Chương 1051 tối cường thăng cấp hệ thống. Long phi tới. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lời nói không đầu cơ hơn nửa câu Thái Tôn cũng không có nói nhiều, mà là khẽ mỉm cười, đạo, kẻ ta tin tưởng thành chủ sẽ kết minh với chúng ta. Nói xong hắn thối lui ra thành chủ phủ, Thiên Đình cười lạnh một tiếng, kẻ tiên vực đã bị Long phi cho thao lực, hiện tại đến nơi lôi kéo thế lực kết minh. Chỉ bằng bây giờ thông thiên tiên điện. Yếu gà một loại tồn tại. Hắn cũng không có đem thông thiên tiên điện coi ra gì, bây giờ thông thiên tiên điện cũng liền cổ thông thiên một người miễn cưỡng đón đỡ lấy. Hắn vừa chết lời nói, khi tiên vực coi như là tan vỡ, trừ mang hoang khu vực, Thái Tôn còn đi hắc ám khu vực đọc tê truyện tại http://2.2/trinquenty.net. Bất quá, cùng thiên đình bất đồng là, Tống Ngàn Thành không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Ngoài ra, hắn còn đưa một món lễ lớn cho ma tổ, không chỉ là hắc ám khu vực cổ thông thiên sức ảnh hưởng vô cùng cường đại. Hắn phái ra mười mấy tên tinh linh sứ giả, đem thiên vũ trên đại lục ẩn núp cường giả toàn bộ triệu tập lại. Những thứ này tỷ thế bất xuất cường giả, bọn họ cũng bị một cái uy hiếp thọ nguyên, 500 năm tuổi thọ là thiên vũ đại lục cực hạn, hơn nữa. Này ngàn vạn năm tới không người nào có thể độ kiếp đột phá những ràng buộc, chỉ có thể bị thiên kiếp đánh giết, đối mặt thọ nguyên hao hết. Cổ thông thiên nói lên yêu cầu thật sự là quá mê người, chỉ phải lấy được long vực bí bảo, bọn họ thì có thể đạt được càng trường thọ nguyên, chỉ cần có mệnh ở. Hết thể liền cũng có thể, cường giả hội tụ, thông thiên tiên điện cho hướng bọn họ cởi mở, cường đại linh khí, thông thiên tiên trong điện có chút siêu cường công pháp. Bây giờ thông thiên tiên điện. Cùng mấy ngày trước thông thiên tiên điện hoàn toàn bất đồng, thực lực đạt tới chưa từng có trong lịch sử cường hãn, đây chính là cổ thông thiên thủ đoạn, 6 gã phi tiên cường giả không phải là ngươi đối thủ, ta đây tìm tới 16 tên gọi, 36 tên, thậm chí 60 tên gọi phi tiên cảnh giới cường giả, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Là càng nhiều thọ nguyên, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm từ thủ nhuyễn, mà nhiều chút, Long Phi căn bản không biết. Trong sơn cốc đi qua 2 ngày. Long Phi còn chưa dừng vừa nói, hắn đem mấy năm này ở tiên vực sự tình toàn bộ nói ra, Long Phi muốn để cho bọn họ biết mấy năm nay mình là làm sao sống, cũng để cho bọn họ biết, hắn là như thế nào tưởng niệm bọn họ, y hô, hệ còn có người cuối cùng buổi tối. Long Phi thở ra một hơi, cặp mắt có chút vừa nhất, đạo, ở ngày mai ta muốn đi cứu nữ nhân ta. Cũng chính là các ngươi đại tẩu. Nếu như các ngươi nghe được ta nói chuyện, ta hy vọng vào ngày mai mặt trời mọc thời điểm, ngươi có thể theo ta cùng nhau đi tới. Là huynh đệ, đi một lần chiến đấu. Long Phi nặng nề nói một câu, ngay sau đó hắn cũng đi về phía ngoài ra một bên, con mắt không dưỡng thần, Minh Thiên Tướng là một trận ác chiến, những tiến hóa giả đó lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là đầu kia tử quan bê ốt thiên đình lực lượng liền cường hãn hơn. Muốn bạo nổ nó thì nhất định phải làm xong hết thảy chuẩn bị trong đêm tối, đêm trước đại chiến, Long Phi tâm lạ thường tỉnh táo, càng đến loại thời điểm này, hắn tâm càng tỉnh táo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê nhập ma. 1000 điểm tích phân biến mất, Long Phi hóa thân làm thiên ma thân thể, chẳng qua là bây giờ thiên ma thân thể vẫn là cùng khi đó như thế, 6 cánh đứt gãy, toàn thân cao thấp thiên cốt lực lượng cấm kỵ biến mất, trong bụng đoàn kia lực lượng cường đại không đang giãy dụa, thiên cốt cấm kỵ, tầng thứ nhất mở. Đinh. Thiên cốt lực lượng cấm kỵ thả ra thất bại. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, từ lần trước bị nặng nề nghiền ép sau khi, Long Phi thiên ma thân thể liền bị hạn chế cực lớn, không cách nào xông phá, thiên cốt lực lượng cấm kỵ, thiên bi thạch lực đo giống như hoàn toàn biến mất như thế, Long Phi không cách nào đưa chúng nó lần nữa kích hoạt, bây giờ thiên ma thân thể hoàn toàn chính là một cụ phế thể, rốt cuộc tại sao? Thăng cấp cũng không thể tu bổ. Đây là vì cái gì? Thăng cấp đồng thời lực lượng cũng có thể tu bổ, tại sao thiên cốt lực lượng cấm kỵ không thể? Long Phi không nghĩ ra, đệ cửu tầng lực lượng quá mạnh mẽ, lần thứ 10 tầng lực lượng tuyệt đối là một lần nặng đại thuế biến, nhưng là, một lần trọng yếu, đưa hắn thiên ma thân thể hoàn toàn đánh về nguyên hình, cái gì cũng làm không, lúc này Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ở ngươi ma thể bị lực lượng cường đại đánh vào, hết thảy lực lượng đều chết, nghĩ muốn đem nó môn kích hoạt lời nói chỉ có chịu đựng càng cường đại hơn lực lượng, dùng loại lực lượng này đưa chúng nó kích hoạt. Đánh thức, nếu không. Lời nói, ngươi ma thể đây là một cụ phế thể. Ế. Long Phi trong lòng cả kinh, mừng như điên đứng lên, đạo, rồi lão tổ, ngươi là nói, bọn họ vẫn còn ở trong cơ thể ta còn có thể đem bọn họ kích hoạt. Viêm Hoàng lão tổ đạo, ế đúng, bất quá. Cái thế giới này có hay không có thể kích hoạt bọn họ lực lượng ta cũng không biết. Cái gì? Phi tiên cảnh giới đỉnh phong lực lượng cũng không được sao? Long Phi hỏi Viêm Hoàng lão tổ đạo, người phi tiên đỉnh phong cảnh giới lực đo không cách nào kích hoạt, đây là một loại thiên chi lực lượng, nghĩ muốn đem nó môn lần nữa đánh thức thì nhất định phải áp đảo phi tiên cảnh giới trên lực lượng, rất khó, ít nhất ta bây giờ cũng không nghĩ tới đó là cái gì dạng lực lượng, hơn nữa hơi không cẩn thận ngươi rất có thể sẽ không chịu nổi. Bất quá, ta sẽ giúp ngươi. Viêm Hoàng lão tổ nói một câu, Long Phi ma thể rất mạnh, đặc biệt là có thể đem thiên cốt cấm kỵ tu luyện tới đệ cửu tầng thời điểm, càng cường đại hơn, hắn cũng muốn nhìn một chút đột nhiên thứ thập tầng dáng vẻ, thiên cốt cấm kỵ thứ thập tầng đến tột cùng là cái gì, ngay cả Viêm Hoàng lão tổ cũng không biết. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống, Long Phi cặp mắt có chút mở một cái, ba ngày hắn và âm binh ước định đã đến giờ. Long Phi đứng dậy, nội tâm đè một khối đá lớn, bởi vì lo lắng cho hắn Lâm Vu Thánh bọn họ vẫn còn ở bị thao túng lực lượng trưởng khống lấy, chẳng qua là hắn cặp mắt vừa nhất, nhìn phía xa trên sườn núi đứng bốn người Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, La Hán, Lâm Vu Thánh, ánh mặt trời chiếu xuống, bốn người bọn họ bóng người soi rất dài, giống như một cái người khổng lồ. Long Phi từng bước đi lên, sắc mặt treo nụ cười, nội tâm vô cùng hưng phấn, nhìn đến bốn người bọn họ, cái loại này cảm giác quen thuộc trở lại. Long Phi đi tới trên sườn núi, bốn người cùng kêu lên quát một tiếng, Ê lão đại. Thanh âm vang nếu nặng lôi, Long Phi tết miệng cười lên, cười cùng một xõa bức tự đắc, cười nước mắt tràn ra, đạo, kì ha ha ha. Ha ha ha, tứ đại kim cương cũng cười lên, cũng cười nước mắt tràn ra. Nửa khắc sau, Long Phi nhìn Mang Hoang Thành phương hướng, đạo, hãy lên đường. Đánh ngã Mang Hoang Thành. Cứu đại tẩu. Bốn người đồng thời nói, ở đi Mang Hoang Thành trên đường, Long Phi đem thuộc về thiên linh lực lượng thánh linh lực giao cho hắn, đạo. Kẻ thiên linh, đây là thuộc về lực lượng ngươi. Mang Hoang bên ngoài thành, âm binh tụ họp, chờ đợi Long Phi. Mang Hoang bên trong thành, trong phủ thành chủ, Thiên Đình nhìn đại sảnh thượng thiên ngôi sao, đạo, kẻ thiên tinh, ngươi cảm thấy Long Phi sẽ tới hay không cứu ngươi? Thiên tinh không nói lời nào, ba ngày trôi qua, chính mình đối với Long Phi có trọng yếu hay không, nàng tâm lý cũng không biết, dù sao nàng và Long Phi mới nhận biết mấy ngày, trên thế giới người nam nhân kia sẽ vì một nữ nhân như vậy liều chết tới. Mang Hoang Thành chính là một cái to lớn cạm bẫy, đi vào khẳng định liền không ra được. Trong lòng hắn, tình nguyện Long Phi không nên tới. Ngay vào lúc này, một tên hắc giáp chiến sĩ vọt vào đại sảnh, đạo, kẻ Long Phi tới. Số từ 1897.